Các vị già rồi, hôm qua chúng ta học kinh Thắng Trí, bữa nay chúng ta học kinh Tầm Cầu. Bài kinh này đó đặc biệt là đối với các vị hành giả nha, các vị hành giả thì nên đọc đọc kỹ và nghe kỹ cái bài kinh này. Khi thánh cầu có nghĩa là gì? Cầu nghĩa là kiếm tìm, Pari-ye-sa-ne là kiếm tìm. Toàn bộ đời sống của chúng ta là hành trình kiếm tìm cái này cái nọ, nhớ nha. Toàn bộ đời sống của chúng ta nó là cái hành trình kiếm tìm. Kinh này phải được hiểu theo hai hướng, nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen và nghĩa bóng. Bây giờ mình đang học về nghĩa đen trước. Tất cả chúng ta trong cái cuộc đời này, do cái tiền nghiệp phiền não vô minh tham ái mà chúng ta có mặt ở đây. Thì chúng tôi đã nói vô minh là cái gì? Là sự gọi là không hiểu biết bốn đế. Rồi từ đó nó dẫn tới ái. Ái chính vì không hiểu bốn đế, không hiểu mọi sự là khổ, nó mới thích hưởng thụ cái này, tìm kiếm cái kia, mong tiếp tục có mặt ở nơi này chốn nọ, thì đó là vô minh tham ái nha. Các ngày hôm qua mới học xong đó, vô minh và hữu ái đó. Thì chính vì do cái vô minh tham ái cho nên chúng ta mới có mặt từ cái thân này sang cái thân khác, từ cái cõi này sang cái cõi khác, từ cái kiếp này sang cái kiếp khác, từ đời này sang cái đời khác, nhớ nha. Rồi. Mà chính vì nghiệp thiện ác, vì vô minh trong bốn đế mới có cái tham ái trong ba cõi, rồi cái gì nữa, sáu trần, rồi cái sáu căn. Do sáu ái trong sáu trần sáu căn ta mới có cái tâm đầu thai đi về các cõi. Các vị nghe kịp chưa? Có tham ái mà lại có công đức á, thì sanh về cái cõi lành. Có cái tham ái mà thiếu cái công đức á, thì về cái cõi khổ. Các bạn nghe kịp chưa? Thì mỗi kiếp sống á, mỗi cái kiếp mà tái sanh á, nó gồm bốn cái giai đoạn nha, gồm bốn cái giai đoạn, nó gồm bốn cái giai đoạn là sanh già đau chết. Mỗi cái sanh nó gồm bốn giai đoạn đó. Nếu mà trong đời này mà ta không biết sợ cái sự tái sinh trong các cõi, rồi tiếp tục là chìm sâu đắm đuối trong cái sáu trần á, thì ta tiếp tục tái sanh. Các vị nghe kịp chưa? Nếu trong đời này mà ta không có biết sợ đó, không biết chán sợ, thì mình còn đam mê. Mà không biết sợ mới có đam mê, mà hãy có đam mê thì ta quay là cái vòng luẩn quẩn nữa, có nghĩa là tiếp tục tái sinh. Đó là nó thì nghĩa đen. Nghĩa đen cái bài kinh này có nghĩa là trong cái thân gọi là đau khổ này ta lại đầu tư thêm cái thân đau khổ khác. Đó là nghĩa đen của cái bài kinh. Còn cái nghĩa bóng của bài kinh là sao? Wow, cái này nó sâu kinh khủng nha. Cái nghĩa bóng của bài kinh này nó sâu dữ lắm nha. Là trong từng cái giây phút ta luôn sanh già đau chết. Đó. Với từng cái khoảnh khắc sanh diệt và hoán đổi của sướng khổ buồn vui. Mỗi lần thay đổi từ cái tình trạng này sang cái tình trạng khác á, là một lần ta sanh và tử. Trong có hiểu không ta? Có hiểu chưa? Cái này bài kinh này nó sâu ở cái nghĩa hai này nè. Chứ nghĩa một có thể mới ghê, nghĩa hai mới ghê. Nghĩa một có nghĩa là trong thân sanh tử này tiếp tục đam mê trong sáu căn trần, thì lại tiếp tục có thân khác để tồn tại với sáu căn trần. Đó là nghĩa nghĩa đen, đen thui, đó, như cà phê vậy đó, đen thui. Nhưng mà cái nghĩa bóng của bài kinh này là sao? Có nghĩa là thay vì ta hiểu, ta hiểu, ta nhận ra từng phút trong đời của mình, nó từng giây chứ phải phút, nó từng giây đó, nó là đều có sanh già và chết hết từng phút. Mà vì không thấy được sanh già chết trong từng giây phút nên ta đam mê cái đời sống này trong từng phút. Điều đó nghĩa là ôm lấy cái tấm thân sinh tử này, ta lại đầu tư thêm thân sanh tử khác. Mà ở cái gì, ở cái quy mô nhỏ hơn. Bây giờ trong rung hiểu chưa? Thay vì phải đợi đến lúc tắt thở mới gọi là chết, thì lẽ ra ta phải hiểu mình đang chết từng phút với những đắp đổi của thiện ác buồn vui. Rồi các vị có hiểu chưa ta? Bây giờ hiểu nó sâu rồi. Nghĩa bóng là bóng vậy đó, cái này mới là bóng nè. Có nghĩa là ta lẽ ra ta phải thấy cái sanh già đau chết trong từng phút, thì ta lại sống đam mê trong từng phút nha. Khi gặp cái điều mà bất toại đó, thì ta nghĩ đến lối thoát ngọt ngào nào đó. Khi mà gặp cái điều như ý đó, thì ta lại đắm đuối trong đó, mong nó kéo dài đừng mất. Nghĩa là gì ta? Trước khổ hay sướng, ta đều sống bằng phiền. Đó, có nghĩa là trong cái thân sanh tử, ta lại đi tìm cái thân sanh tử. Đó, ta tìm có hai cách. Một là ở một cái quy mô mô lớn, ở một cái chiều kích lớn. Có nghĩa là trong thân này, ta lại tạo cái thân đầu thai khác. Đó là một quy mô lớn, một cái chiều kích lớn. Nhưng mà nó thật ra nó là đâu có đợi nó tắt thở chung vào quan tài mới gọi là chết, mà thật ra ta đã chết từng phút rồi. Cái vị Xuân Diệu nói yêu là chết trong lòng. Ừ, yêu là chết trong lòng một chút. Tại sao vậy? Ông nói với cái ý rất là đời, nhưng mà nó hiểu đúng, nó hiểu cái theo Phật đó, thì cái câu đó rất là hay. Khi ta yêu, khi ta thích một cái vật gì đó là ta đang quên mình, ta đang hóa vào một cái con người khác, ta không còn là ta buổi nào nữa quý vị nha. Khi ta ghét cũng vậy, khi ta thích, khi ta ghét một cái gì đó là ta đang hóa thân vào một cái con người khác, một cái người mới, để mà đối kháng, để mà đắm đuối, để mà theo đuổi hay là trốn chạy cái vật mà ta thường ghét đấy. À, cho nên trong từng phút, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui nha. À, có nghĩa là trong từng phút ta đã sanh đã già đã bệnh và đã chết, và ta không thấy được điều đó. Ta không thấy, ta cứ tưởng rằng bệnh là phải có đau đớn thân thể, rồi phải có uống thuốc, phải có liệu pháp chữa trị mới gọi là bệnh. Không phải, bệnh ở đây có nghĩa là cái sự trục trặc lớn nhỏ nào của thân và tâm đều được gọi là bệnh hết. Nó đang vui mà tự nhiên nó chuyển tông qua, nó buồn, nó là bệnh đó quý vị. Rồi cái gì nữa? À, lẽ ra, cái này phải ghi nè, lẽ ra phải thấy vạn vật theo đúng cái bản chất phù du của nó để ta không thích không ghét, thì ta lại thấy nó là cái gì đó đáng yêu đáng ghét, đó chính là bệnh của tâm. Nhớ nha, đó cũng là bệnh đó, nó cũng là bệnh, bởi có nghĩa là nó có vấn đề. Các vị định nghĩa theo cái nghĩa mà khoa học hiện đại nó cũng y như vậy. Bệnh là gì? Bệnh là một cái xáo trộn, một cái trục trặc, một cái bất thường trong một cái cơ thể bình thường thì mình gọi nó là bệnh. Còn bệnh nặng bệnh nhẹ thì tùy tùy lúc tùy khi tùy trường hợp nha. Nhưng mà căn bản bệnh đó mình phải hiểu, dầu đó là sổ mũi, ho, nhức đầu, tiêu chảy, chóng mặt, bệnh trĩ, bệnh ruột thừa, bệnh sạn thận, mạn sỏi, mật gì đi nữa, tất thể nó là sự bất thường của cơ thể mình gọi là bệnh. Thế thì tại sao ta không gọi cái sự xáo trộn của tâm lý là bệnh, là sao? Đấy, cho nên thân trục trặc là bệnh, mà tâm nó bất thường cũng là bệnh. Mà bất thường là sao? Có nghĩa là nó không có đón nhận ngoài trần đúng như cái bản của ngoài trần. Vị La Hán không có đam mê mà cũng không có ghét bỏ bất cứ cái gì hết, cho nên vị La Hán cả đời tâm luôn luôn bình thản trước cái đắng và ngọt này, trước khen chê thăng trầm của đời sống. Vì các ngài là người tỉnh táo, kinh nói Sati Putuchana Ammataka, tất thảy phàm phu đều là những kẻ điên, kẻ mất trí, đều là những kẻ tâm thần, trong cái cặp mắt của bậc thánh là vậy đó nha. Có nghĩa là trong từng phút thân của chúng ta bị xáo trộn, tâm của chúng ta bị xáo trộn, mà xáo trộn chính là bệnh. Đã, mình đã định nghĩa rồi, xáo trộn chính là bệnh này. Cho nên ấy, cái gọi là trong thân sinh tử lại đi tìm cái thân sinh tử khác, đó không phải là cái kiểu tầm cầu của thánh nhân, nên gọi là phi thánh cầu là như vậy đó. Không thấy được cái tấm thân này là khổ nên tiếp tục đi tìm thêm cái khác, đầu tư thêm một cái thân khác cho một cái đời sau kiếp khác, đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng thì có nghĩa là trong từng phút chúng ta đam mê những cái phút giây khổ nạn của mình, thì đó chính là trong cái sanh tử, mà lại mê sanh tử, mà đam mê sanh tử có nghĩa là tiếp tục đầu tư sanh tử. Các vị còn nhớ ba cái loại khổ hay không? Vì trong trong mình còn nhớ ba loại khổ không ta? Sự có mặt của những gì khiến thân tâm khó chịu là khổ khổ. Cái sự vắng mặt của những gì mà khiến thân tâm dễ chịu là hành khổ. À, cái sự lệ các điều kiện để có mặt ở đời dù chỉ là của một giây cảm xúc cũng đều là gì, là hành khổ. Có bị hiểu không? Hành khổ là mẹ đẻ của hai thứ khổ kia. Hành khổ là mẹ đẻ của hai thứ khổ kia. À, nói một cách khác, tôi ví dụ hoài, trời nóng là khổ khổ. Ừ. Cái sự mà cúp điện ấy là hoại khổ. Ừ. Sự có mặt ở cái xứ nóng là hành khổ. Có nghĩa là có mặt trong đời này đã là khổ rồi quý vị à. Nha. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Nói một cách tương đối, phải nói là cận nhân tình một cách nói đời thường ấy, thì đời này có hạnh phúc và đau khổ. Nhưng mà nếu mà nói cho nó rốt ráo đó, thì tất thảy đều là khổ, có một điều là gián hay trực tiếp thôi nha, tất thảy đều là khổ. Tôi hỏi thiệt các vị nghĩ thiệt trong bụng có làm sao nghĩ vậy, không cần nói ra lời. Các vị có là một người mà đẻ bột điều sinh ra trong cái hũ nếp, trong một cái gia đình đại gia nha, nhà mặt phố bố làm to nha, rồi các vị được ăn học ngon lành ở một cái xứ sở ngoại quốc tân tiến như Nhật, Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, à, trở về nước hoặc là ở tiếp tục ở nước ngoài với một cái công việc thu nhập thật là cao, các vị có một cái mái ấm gia đình, một tình yêu, một cuộc hôn nhân và nó hoàn hảo, các vị có một đám con phải nói là cực kỳ hoàn hảo, các vị có một đời sống hoàn hảo từ nhan sắc, sức khỏe, học thức, tài chánh, quan hệ xã hội, bla bla bla bla, tất thảy đều hoàn hảo. Tôi đang nói thì nghĩa đen dành cho mấy cái người tào lao đó cho họ dễ hiểu nha. Thì cả một cái cuộc đời hoàn hảo đó, nếu mà nó tiếp tục được trục trặc xáo trộn gì hết mà nó cứ tiếp tục nó kéo dài đến năm 90 tuổi thì chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Tôi không muốn là những cái buồn hờn ghen gọi là bực bội gây gổ nho nhỏ giữa gia đình với nhau, mà tôi chỉ kể chuyện lớn thôi. Giữ được nhau, giữ được yêu, giữ được cái cảm xúc, một cái cảm giác đẹp về nhau là một chuyện khó rồi. Rồi cứ mọi thứ mà nó hoàn hảo như vậy đến năm 90 tuổi, quý vị vẫn lì, quý vị không chịu bệnh phải không? Rồi tôi tặng thêm 5 năm nữa, 95, quý vị nghĩ sao? Một cặp đôi, một ông cụ bà lão đều 95 hết, quý vị tưởng tôi thôi tôi cho thêm thêm 5 năm nữa là 100 năm, cái đúng cái bách niên nhai lão thì rồi. Cứ bị tưởng tượng nó là mặt mũi thì kèm nhèm, nước chảy thì nó rỉ chảy hai bên mép, đi thì không có vững, mà đầu óc thì lan man lúc nhớ lúc không. Đấy. Có nghĩa là cuộc đời này dầu nó có đẹp cách mấy thì cuối cùng nó cũng kết thúc. Cái đó là tôi đang nói với cuộc đời đẹp nhất nha. Chứ còn mà cái đó là 1 triệu người mới có được một cái người như vậy nha. 1 triệu người mới có được một người có một cuộc đời nó hoàn hảo như vậy. Chứ đa phần là u ám buổi đầu mà rực rỡ buổi đời lúc cuối đời, hoặc là rực rỡ lúc đầu đời mà u ám lúc cuối đời, hoặc là lúc đầu lúc cuối thì rực rỡ lúc giữa thì u ám. Nói chung á, là ai cũng có vấn đề về sức khỏe, về gia đình, về tình yêu, về hôn nhân, về tài chánh, về học lực, tất thảy đều có vấn đề hết đó quý vị à. Cho nên tôi đang lựa một cái mẫu mà tôi cho là hoàn hảo nhất đó nha. Rồi thì cuối cùng nó cũng kết thúc trong một cái sự lạnh lẽo của cái đời sống vốn dĩ hoạnh hiu này, nhớ nha. Cho nên đừng có nói là sao ông cứ ngày nào lên ông nghe nói chán đời, nhưng mà tại sao tôi phải nói là bởi vì chúng ta dù sớm như muộn chúng ta phải nhận rằng mình đang mang cái thân sanh tử. Chúng ta có dễ ngươi cách mấy, chúng ta có gọi là tào lao cách mấy, chúng ta phải nhớ đến tuổi già, phải nhớ đến cái chết. Trong room này tôi biết có một cô Phật tử hôm trước cô có nhắn tin cho tôi, cô nói cô đang yêu đời lòng lòng như vậy mà khi mà cô chăm sóc bà mẹ già chăm sóc bà mẹ già mà coi như hơi trục trặc về sức khỏe đó, là cụ đã thấy quải rồi. Cụ cứ nói lúc của chăm sóc mẹ, thương thì có thương mà cụ có nghe văng vẳng bên tai gọi những cái lời mà tố khổ tả oán của tôi mà cụ nghe được rung rung, mà lúc bây giờ cũng mới thấm. Thì những ít lâu thì cũng có lại có một đứa cháu mẫm mỉm kháu khỉnh dễ thương, được gọi là tiếp tục yêu đời như cũ nha. Chứ còn mà phải nói là chúng ta luôn luôn là sống y chang như bài kinh này, trong cái tấm thân sinh tử này ta lại đầu tư cái tấm thân sinh tử khác, trong cái khoảnh khắc đau khổ này ta lại đắm nó để mà đầu tư thêm những khoảnh khắc đau khổ khác. Cứ mỗi lần quý vị có thêm một niềm vui trong đời sống, có nghĩa là quý vị đang kín đáo âm thầm lặng lẽ đầu tư một nỗi khổ niềm đau cho ngày sau, cho một dịp khác quý vị. Tôi hứa cái điều đó, tôi hứa cái đó, tôi bảo đảm nha. Tôi nhắc lại, mỗi lần các vị tìm thấy một niềm vui, tìm thấy một cái nỗi đam mê nào đó với người hay với vật trong đời này, thì tôi xin đoan chắc 1000% rằng thì là quý vị đang lặng lẽ âm thầm kín đáo đầu tư như một nỗi khổ niềm đau nào đó chắc chắn. Bởi vì một mai mình giữ không được nó là mình cũng khổ, mà cái quá trình mà mình gìn giữ nó không phải dễ đâu quý vị nha. Hôm đó tôi đi deep cleaning là gì ta, deep cleaning là đi đi mấy gì đi, cái gì deep cleaning là deep là sâu á, tức là mình thường mình đánh răng á là không có deep à, còn cái này nó là họ ra họ làm máu me tùm lum á, có nhiều khi họ phải chích thuốc tê nó làm sạch răng á, rồi làm là sạch răng đó. Mà cái bà cái cô nha sĩ của nó cái này là phải trung bình là 6 tháng mới làm một lần, bởi vì nó cứ liên tục và cô nó cái răng mà nó không có sập nó ảnh hưởng tới tim mạch, cái vị có biết không này, cái vị nhớ cái này nha, hàm răng đó ảnh hưởng tim mạch rồi cả cái cột sống nữa chứ không phải là đơn giản đâu nha. Cho nên là cái vị tưởng tượng trong đời này của mình cứ phải liên tục và liên tục mình phải gọi là hồi như ngày hôm qua tôi nói đó, là chúng ta có là con sư tử hay là con nai thì mỗi ngày chúng ta đều phải chạy trong rừng, trong cánh rừng cuộc đời hết quý vị à nha. Con sư tử nó phải chạy để nó kiếm sống, nó sợ chết đói, con sư tử nó phải chạy chứ có con sư tử nào mà không chạy mà đi bắt mồi được đâu quý vị. Có cái con mồi nào mà nó ngu đến mức mình nó đi tới nó nạp mạng cho sư tử được, tất cả những cái lần đi săn mồi sư tử đều phải bắt đầu và kết thúc trong cái động tác chạy nha. Rồi và những con thú nhỏ, những cái nạn nhân, những cái con thịt của sư tử nó cũng phải cả đời nó phải chạy quý vị. Đêm nó chạy được, đêm nó thì mấy con thú lớn nó ngủ thì thôi, nhưng mà rừng đêm nó dễ sợ lắm, có nghĩa là dù có ngủ mình cũng phải trong tình trạng bỏ chạy ban đêm đó, bởi vì con trăng nó đi ăn ban đêm con trăng rồi chó sói nó cũng đi ăn ban đêm nha. Cọp beo con sư tử nó ăn ban ngày nhưng mà con cọp đó là nó làm việc luôn ban đêm đó, nhớ cái đó đó. Cho nên chúng ta giàu là sư tử hay là nai thì chúng ta cả đời phải chạy, chạy hoài. Một đứa thì chạy vì kiếm ăn, một đứa chạy để mà không trở thành miếng ăn cho người khác. Chúng ta phải chạy một đời, và cứ mỗi bước chạy của chúng ta là một, nó có nghĩa là một lần chúng ta đầu tư thêm cái tấm thân sinh tử. Cái câu ngạn ngữ đó rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Chúng ta không thể ngồi yên mà sống, thế là chúng ta phải chạy, chạy để sống và sống để chi, sống để chờ một ngày về cõi chết, mà đâu phải về đó là xong, là tiếp tục, tiếp tục đi về một cõi sống khác, mà đi về cái nơi chốn ấy bình yên hay là khổ nạn lại là một cái chuyện khác nữa nha. Và cứ thế chúng ta mãi hoài là một cái cuộc luân lưu miên viễn triền miên trong cái cõi trầm luân. Phật ra đời Phật dạy cho chúng ta biết rằng con may mắn con mới được mang thân người nha, con may mắn. Nếu mà con mang thân người mà con gặp được chánh pháp mà con không tu tập thì mai này mà con lọt xuống vô mấy cái cảnh giới dưới sâu dưới thấp nặng nề âm u nó thì làm sao có dịp con trở lên. Xin xem lại cái điều tôi vừa nói trong kinh Hiền Ngu Trung Bộ Kinh, coi Phật có nói như vậy hay không, tức là mang thân người rất là khó. Cũng trong kinh Hiền Ngu Trung Bộ Kinh kể cho chúng ta nghe, Phật dùng cái ví dụ con rùa mù, và cũng trong bài kinh ấy Phật dạy rằng một khi mà đã đọa xuống cõi thấp rồi thì cái cơ hội mà quay trở lên nó là ngàn trùng khó khăn. Là vì sao? Là vì nét này các tỳ kheo, trong cái cảnh giới thấp kém ấy, các chúng sanh chỉ biết có hai việc thôi, đó là sợ chết và ham sống. Chỉ có chuyện đó thôi, nó tìm mọi cách để nó được sống và tìm mọi cách để nó đừng có chết. Và trong cảnh giới ấy, chúng sanh không có khái niệm thiện ác, nên và không nên, tốt và xấu, thị và phi, họ không biết. Trong cảnh giới ấy thì các tỳ kheo, vì các cái loài chúng sinh ở trong đó lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, chỉ vậy mà thôi. Thì tự hỏi trong cảnh giới mà âm u tâm tối mù mịt ấy, thì cái cơ hội mà trồi lên trong cái cõi sáng của nhân thiên, chúng ta trồi lên chỗ nào nha? Thế là chúng ta mãi hoài sống y chang như bài kinh mà chúng ta đang học, đó là trong cái thân sanh tử lại đi tìm cái thân sanh tử, trong từng phút giây sanh tử chúng ta lại yêu mê chết mệt với những phút giây đau khổ trong đời của mình, yêu từng phút giây đau khổ, khốn khốn khổ hoạn nạn, từng cái cuộc đời hoạn nạn, chúng ta cứ khổ là khổ, khóc là khóc, nhưng mà cứ sợ biến mất. Khổ là khổ nhưng cứ sợ biến mất, thà khổ, thà chan nước mắt mà sống mà đi giữa đời còn hơn là nghĩ đến chuyện phải kết thúc mọi sự. Đó chính là cái nỗi niềm vô minh của phàm phu nha. Ok, tôi nói có nhanh lắm không?